Bách luyện thành tiên, chương 2896, lực lượng pháp tác. Góc truyện audio.com, cái kia âm ti quỷ vật, tuy nhiên là độ kiếp cấp bậc cường giả, nhưng tại loại này uy năng xuống, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì đấy. Tục ngữ nói, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, Lâm Hiên lúc này đây dụ địch kế sách. Cơ duyên xảo hợp, hoàn mỹ đến cực điểm, có không có khả năng, một lần tự diệt sát cường địch đâu này. Nói thật, Lâm Hiên cũng không hiểu được, dù sao nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có vài phần chờ mong đấy. Đương nhiên, dùng Lâm Hiên tính cách, cũng sẽ không biết lơ là sơ suất, khinh địch chuyện ngu xuẩn như vậy, Lâm Hiên sẽ không đi làm. Trên mặt của hắn, như trước bảo trì vẻ đề phòng. Bụi mù chưa tản ra, bất quá Lâm Hiên cũng không có tâm tình, ở chỗ này ngây ngốc chờ đợi, trong đôi mắt tia sáng gai bạc trắng nổi lên, thiên phượng thần mục, bị hắn vừa đúng thi triển đi ra, phía trước hết thảy dần dần rõ ràng, sở hữu tất cả cảnh vật tại Lâm Hiên linh mục bí thuật hạ nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà Lâm Hiên lại lông mày nhíu lại, xuyên thấu qua bụi mù cùng linh quang. Hắn rõ ràng cái gì cũng không có phát hiện, nói một cách khác, đối phương biến mất tung tích, chẳng lẽ tại vừa mới bí thuật xuống, đối phương đã vẫn lạc hóa thành ô đã có, các loại ý niệm trong đầu chuyển qua, nhưng Lâm Hiên lại cảm thấy loại khả năng này tính thái hư vọng rồi. Đối phương thế nhưng mà độ kiếp cấp bậc cường giả, cho dù dưới sự khinh thường bị chính mình chiếm trước tiên cơ, bị đánh một trở tay không kịp. Nhưng vẫn lạc vô luận như thế nào, cũng quá không hợp thói thường, chớ đừng nói chi là hóa thành ô có, liền nguyên anh đều không có chạy ra, Lâm Hiên còn không có có tự đại đến trình độ kia. Độ kiếp kỳ tồn tại cũng không phải là dãy, nói diệt trừ là có thể diệt trừ, mặc dù mình đã trước sau đánh bại thiên huyễn lão ma cùng thiên nguyên thánh tổ. Nhưng Lâm Hiên trong nội tâm tinh tường, nghiêm khắc mà nói. Cái kia đều là bởi vì chính mình vận khí không tệ. Cũng không phải nói, thực lực của hắn tự thật có thể cùng độ kiếp kỳ địa vị ngang nhau. Người quý tại biết đủ, nhưng đối với chính mình có một cái tươi mát nhận thức. Nhưng thật ra là trọng yếu hơn, tự đại không phải Lâm Hiên phong cách. Đối với tại thực lực của mình, Lâm Hiên có một cái thanh tỉnh ước định, không kém. Hơn xa cùng giai tu tiên giả nhưng cùng độ kiếp sơ kỳ đại năng so sánh với. Hoặc nhiều hoặc ít, như trước có một ít chênh lệch, đây không phải tự coi nhẹ mình, mà là Lâm Hiên căn cứ kinh nghiệm của mình, cẩn thận cân nhắc đi ra đấy. Đối phương lại không thấy vẫn lạc, cái kia đi nơi nào? Lâm Hiên thiên phượng thần mục, có thể khám phá tam giới đại bộ phận ẩn nặc thuật nhưng mà lúc này lại tìm kiếm đối phương thân ảnh. Có thể hay không đã chậm, Lâm Hiên thực lực có lẽ còn chưa kịp độ kiếp kỳ nhưng kinh nghiệm nhưng lại phong phú vô cùng. Bản thân thanh mang cùng một chỗ, hướng phía nghiêng đâm ở bên trong bay đi, động tác của hắn không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng mà như cũ là đã chậm một bước, sắc trời trở nên càng thêm đen tối rồi, gió lạnh nổi lên bốn phía, 100 trượng dài móng vuốt sắc bén giữa không trung trong hiển hiện mà ra. Năm ngón tay hợp lại, như lấy Lâm Hiên vào đầu chảo rơi, cái kia quỷ chảo làm ngăm đen chi sắc, năm ngón tay sắc nhọn âm khí lượn lờ lộ ra dữ tợn vô cùng. Chưa đến, khoảng cách Lâm Hiên rõ ràng còn đều biết trượng khoảng cách. Hắn cũng cảm giác được một cổ bao nhưng sức lực lớn. Chỉ cảm thấy thân thể không khí chung quanh siết chặt, cả người động tác đều trở nên ngưng trệ độn quang tự nhiên cũng chậm chạp vô cùng. Tiếp tục như vậy, không phải bị đối phương chộp trong tay. Pháp tắc chi lực, Lâm Hiên trong nội tâm hoảng sợ vô cùng. Hắn cùng với bình thường phân thần kỳ tu sĩ bất đồng. Cùng độ kiếp kỳ lão quái vật, cũng từng giao thủ qua. Tục ngữ nói, không ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Lâm Hiên tại thiên địa pháp tắc, còn làm không được linh hoạt vận dụng, nhưng chỉ là nhận ra, lại có vẻ không có khó khăn quá lớn. Quỷ dị này ra hòa, quả nhiên không có vẫn lạc, hơn nữa thuận thế, tựu đã phát động ra sắc bén như thế phản kích, Lâm Hiên trong nội tâm hiện lên một tia hoảng sợ, cũng không biết đối phương trốn ở nơi nào. Bất quá giờ này khắc này, Lâm Hiên đã không có thời gian đi phân biệt rồi. Việc cấp bách là né tránh đối phương cái này một kích chí mạng. Dùng Lâm Hiên nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được một chảo này ẩn chứa sát ý uống. Loại này sống còn thời khắc, Lâm Hiên tự nhiên không dám giấu dốt. Hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng ầm ầm đột nhiên phát ra. Bởi vì thiên phú nguyên nhân loại tu sĩ tại nhục thân rèn luyện lên, đó là thua xa tại yêu tộc, cứng cỏi, lực lượng, phản ứng, cái kia cũng là muốn chỗ thua kém rất nhiều. Nhưng mà Lâm Hiên lại không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Hắn tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết, nguyên vốn là đỉnh giai yêu tu bí thuật, sau đó lại mỗi ngày ăn chiết xuất sau đích kỳ lân quả. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, hơn nữa dùng mặc ngọc chân linh bí quyết dung hợp chân linh chi huyết. Đối với nhục thân, tự nhiên cũng có tăng cường hiệu quả. Hơn nữa những thứ khác một ít cơ duyên xảo hợp, Lâm Hiên nhục thân cường độ, đừng nói bình thường yêu tộc, cho dù những cái kia huyết mạch bất phàm thiên địa linh tộc, cũng muốn chỗ thua kém một bậc đấy. Lời này tuyệt không có mảy may khuếch đại chỗ, nếu không vừa mới một quyền kia uy lực cũng sẽ không biết như thế bằng bạc. Nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng tuôn ra mà ra, nhưng mà như trước không cách nào giãy giụa pháp tắc chi lực trói buộc. Tuy không phải không thể động đậy, nhưng tự hiện tại cái này độn tốc độ, muốn đào thoát trước mắt móng vuốt sắc bén một kích, rõ ràng cho thấy nói chuyện hoang đường viển vông. Nếu như đổi một gã phân thần kỳ tu tiên giả cùng Lâm Hiên dị địa mà chỗ, có lẽ thật đúng là không thể làm gì. Nhưng mà Lâm Hiên trong mắt cũng không có tuyệt vọng vẻ sợ hãi. Hắn tay phải nâng lên, theo trong tay áo bay vụt ra từng đạo tia sáng gai bạc trắng. Đây cũng không phải là kiếm khí, mà là cửu cung tu du kiếm bản thể. Tạt, nguồn, Lâm Hiên một tiếng khẽ quát, sau đó liền gặp kiếm quang lóe lên, vây quanh thân thể của hắn quấn một vòng, cả cái động tác như hành vân lưu thủy, phảng phất đem cái gì đó chặt đứt. Cửu cung tu du kiếm sắc bén không cần đề, kiếm quang những nơi đi qua, lại không có mảy may tiếng động, mà theo kiếm quang vẽ lên một cái vòng tròn, Lâm Hiên cảm giác áp lực chợt giảm, cái kia cảm giác bị trói buộc dĩ nhiên không thấy. Hô, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu lộ ẩn ẩn có thể thấy được kinh hỉ. Lại không dám chút nào trì hoãn, toàn thân độn quang cùng một chỗ, gia tốc bay khỏi tại chỗ. Oanh, cái kia quỷ trảo một kích rơi vào không trung, bụi đất bay múa, mặt đất xuất hiện một cái động lớn, đường kính trăm trượng có thừa, sâu không thấy đáy, chung quanh vài tòa sơn mạch, rõ ràng còn cách xa nhau khá xa, nhưng ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, chỉ là dư ba đảo qua, đã nhưng sụp xuống mất, uy lực kia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng mà quỷ thánh thanh âm lại tràn đầy kinh sợ. Không có khả năng, ngươi sử dụng chính là cái gì bảo vật, rõ ràng liền pháp tắc chi lực đều có thể thiết cắt. Lâm Hiên có thể phát hiện hắn đánh lén, cái này không kỳ lạ quý hiếm, nếm qua một lần khổ, đối với tiểu tử này giảo hoạt, hắn nguyên vốn là có rất cao ước định, nhưng có thể khám phá thì như thế nào? Một kích này, nhưng hắn là liền pháp tắc chi lực cũng đã vận dụng. Vì chính là một lần là xong. Không có thời gian cùng ghê tởm kia tiểu tử ở chỗ này qua đi. Một kích liền đem hắn nghiền vi bột phấn. Nghĩ cách không tệ, hắn đối với chiêu xấu của mình, cũng là tin tưởng 10 phần. Dù sao lực lượng này pháp tắc uy lực như thế nào. Hắn rõ ràng nhất, tuy nhiên dùng cảnh giới của hắn, chỗ tìm hiểu, bất quá là một chút da lông mà thôi. Nhưng dùng cho diệt sát một phân thần kỳ, đã là dư xài. Cách chương.